Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người lập tức kiên định bày tỏ không quá đáng, không quá đáng, chúng ta mỗi ngày sẽ luân phiên lấy nước giúp nhà người. Được, việc này ta cũng không thể cưỡng ép các ngươi, sau này có thực hiện được hay không thì tùy lương tâm của mỗi người. Bây giờ ta sẽ đi nói chuyện với các quan gia, các ngươi về lấy thùng đi. Tang Ninh dẫn bọn trẻ đi xa 10 mét, phía sau truyền đến một tiếng hô vang đều tăm tắp. Tạ, tạ, nương, khiến người ta giật nảy mình, da gà nổi cả lên. Không phải chứ, đây là đi nặng không che mặt, hoàn toàn không cần thể diện nữa rồi sao? Càng không ngờ Hoắc Tĩnh Nhã quay đầu lại hét lớn. Không cảm ơn cô nãi nãi ta sao? Thật là hổ, Tang Ninh kéo bọn trẻ bỏ chạy. Không quen nàng, bên cạnh giếng nước mới, lại dựng một tấm bia đá. Vẫn gọi là Tuyền Trăng, cùng thuộc một mạch với Tuyền Trăng ban đầu, chất lượng nước đều như nhau, nên cũng không cần phải kiểm tra xem có uống được không. Miệng giếng và thành giếng vừa mới sửa xong, bên dưới lát đá cuội dày, nước trở nên trong sạch, còn phải đợi mấy ngày nữa. Nước lấy lên bây giờ vẫn là nước bẩn, nhưng có thể uống được, về nhà lắng lại một chút là được. Bách tính đã thiếu nước từ rất lâu, giờ đều đang xếp hàng chờ lấy, hiện trường rất đông người. Có một đội quan sai đang canh gác ở đây, Tang Ninh thấy Định Tam cũng ở đây. Nàng chen lên phía trước, nói với hắn về mấy người trong thôn bị hạn chế lấy nước. Được thôi Tang nương tử, lát nữa ta sẽ đến nha môn, giải trừ lệnh cấm của họ. Lương Châu quản lý rất nghiêm ngặt, nhà nào bị phát lệnh cấm nói không được lấy nước là không được. Một khi vi phạm, bị người khác tố giác, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đây cũng là lý do những người kia ngày ngày gọi Tang Ninh là nương. À phải rồi, hỏi một chút nhé, quận thủ của các ngươi và Hồng gia kia có quan hệ gì vậy? Tang Ninh quá đỗi tò mò, rốt cuộc hai người có phải là tình nhân không? Trai đơn gái chiếc, buổi tối cùng nhau uống rượu, nhất định là không trong sạch. Định Tam đứng đây nửa ngày chán ngán vô cùng, Tang Ninh vừa hỏi, hắn liền có chút tinh thần. Quận thủ của chúng ta có quan hệ gì với nàng ta? Đương nhiên là huynh đệ tốt rồi, ha ha, Tang Ninh. Định Tam này có phải ngốc không? Một nam một nữ chứ? Chẳng lẽ không thể là vợ chồng sao? Đại nhân của các ngươi đến giờ vẫn chưa cưới vợ, có liên quan đến nàng ta phải không? Tang Ninh hỏi thẳng, đừng nói bừa, quận thủ của chúng ta có vị hôn thê. Cái gì? Hừ hừ, cái tên than đen không tôn trọng nữ nhân đó mà cũng có vị hôn thê sao? Ai lại xui xẻo đến vậy chứ? Ai về? Ai? Thực ra cũng không hẳn là có. Định Tam thở dài một hơi. Có chút phiền muộn, là hôn dự định từ nhỏ, một biểu muội bên nhà cậu của đại nhân. Đáng tiếc 3 tuổi đã bị người ta bắt cóc đi rồi, đến nay vẫn chưa tìm thấy. Ai, đại nhân si tình, đến bây giờ vẫn còn chờ. Tang Ninh run rẩy cả người, đừng đùa kiểu này được không? 3 tuổi, sớm đã quên đến mức không phân biệt được mũi mắt rồi, còn si tình. Hắn chờ cái gì chứ, sợ là căn bản không tìm được vợ đi. Ha ha. Vậy đại nhân của các ngươi đúng là nặng tình nặng nghĩa thật, vậy chúc hắn sớm tìm được biểu muội. Cười xê, hát, ế, tê mất, cho dù tìm được rồi, người ta cũng là mẹ của mấy đứa trẻ rồi đi. Quận thủ mặt đen định cô độc cả đời rồi, Tang Ninh thấy Hoắc Tĩnh Nhã đang vẫy tay gọi nàng, cũng không nói chuyện nữa. Ấy, ấy, Tang nương tử, không ở lại thêm chút nữa sao? Ấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định Tam vẫn còn chưa hết ý, chủ yếu là Lương Châu bên này chưa từng thấy cô nương nào trắng trẻo xinh đẹp như vậy, nói chuyện thêm một lát cũng có thể dưỡng mắt nha. Tiếp tục đi về phía trước, chính là cái hang núi nửa vời có sông ngầm. Hoắc Tĩnh Nhã nhìn con đường mòn được người ta đạp ra gần đó, rất nghi ngờ. Tứ tẩu, chỗ này làm gì có thỏ, sớm đã bị người ta bắt sạch rồi chứ. Cái đó chưa chắc đâu, đi theo ta xem là biết. Bên cạnh hang núi nửa vời. Ngoài cỏ dại ra chỉ có đá, không có ai đến đây. Lần trước nàng đã phát hiện gần cái lỗ nhỏ còn sót lại trong hang có một cục phân thỏ. Nàng nghi ngờ có thỏ có thể chui từ đây xuống sông ngầm bên dưới. Thế là lúc đó nhân lúc quan sai đào giếng, nàng lén lút đến đây đào một cái bẫy. Đã 5-6 ngày trôi qua rồi, nếu thật sự có thỏ thì cũng phải bắt được rồi chứ. Mọi người như đang thám hiểm, chui vào cái hang núi tối om. Bọn trẻ không hề sợ hãi chút nào, ngược lại còn hưng phấn và kích động. Ngoại trừ Phượng Nhi hơi nhát gan, Bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo của Cẩm Đường trốn đằng sau đi. Nhưng lòng hiếu kỳ vẫn rất lớn, cứ thò đầu vào nhìn. Tang Ninh tìm thấy bó đuốc nàng dùng lần trước dưới gốc hang, dùng bật lửa châm cháy, trong hang lập tức sáng bừng. Có rắn không vậy? Hoắc Tĩnh Nhã nuốt nước bọt. Nàng ta vừa nói, bọn trẻ đều căng thẳng. Rắn à, đáng sợ nhất, ta chưa từng gặp. Tang Ninh nói, nàng cố gắng đưa bó đuốc vào trong nhìn một chút. Có rồi, có con mồi rơi vào rồi. Cái bẫy mà Tang Ninh làm lúc đó vẫn rất có kỹ thuật. Nàng dùng dây thừng mảnh buộc một tảng đá to bằng miệng bẫy, bên cạnh đào một rãnh rễ lăn, đầu còn lại của sợi dây buộc vào một khúc gỗ kẹt ở giữa cái bẫy. Cứ thế, nếu có con mồi nặng rơi vào bẫy, tảng đá sẽ lăn xuống, vừa vặn đè lên miệng hang, chặn đường ra của con mồi. Còn bây giờ, tảng đá đó đang đè lên miệng bẫy. Vừa nghe nói bắt được con mồi, ai nấy đều không sợ nữa, từng người một hưng phấn chạy về phía trước. Cẩn thận, đừng để nó chạy thoát. Tang Ninh giao bó đuốc cho Cẩm Đường, tự mình đi nhấc tảng đá. Cũng không biết là rơi xuống từ khi nào, nếu mới chỉ một ngày, e rằng còn sức mà chạy. Hoắc Tĩnh Nhã lấy ra túi vải căng ra chặn lối ra. Chết, cùng với việc tảng đá được nhấc lên một khe hở, một bóng đen. Vù, một tiếng vụt ra, chui tọt vào trong túi vải. Lớn quá, hình như là thỏ. Hoắc Tĩnh Nhã nắm chặt miệng túi, hưng phấn hét lớn. Trong hố còn có thứ gì đó. Tang Ninh đưa tay nhấc lên, lại nhấc ra một thứ đồ chơi nhỏ xám xịt. Đuốc vừa chiếu vào, hóa ra lại là một con chuột đồng. Nhưng hình như đã thở ra nhiều hơn hít vào, có lẽ là bị thỏ dẫm phải. Chuột đồng khác với chuột nhắt, cái này có thể ăn được. Dân gian còn có một câu nói, ăn một chuột bằng ba gà, có thể thấy giá trị dinh dưỡng rất cao, lại còn có công hiệu bổ hư phù chính, bổ ích khí huyết nữa chứ. Ha ha ha, thu hoạch thêm, tối nay có thịt để ăn rồi. Tang Ninh hô lớn, Cẩm Tú hít hà một tiếng, vỗ tay vui vẻ. Cẩm Đường cũng nuốt nước miếng, hắn nhớ trước đây ở phủ, vị thịt thỏ kho tàu thơm ngon biết bao. Phượng Nhi muội muội, muội đã ăn thịt thỏ chưa? Hắn hỏi Phượng Nhi ngoan ngoãn, yên tĩnh. Chưa, sao lại chưa? Nhà muội trước đây không phải là tù phủ Bình Dương sao? Tổ mẫu nói, nữ nhi thăm ăn, sau này sẽ không ai muốn, nương cũng chưa bao giờ ăn. Phượng Nhi nói nhỏ xíu, không chỉ thịt thỏ chưa ăn bao giờ, thịt khác cũng ăn rất ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bàn ăn, các món có thịt đều ở xa các nàng, không với tới được. Chỉ khi phụ thân về, nàng mới có thể ăn. Nhưng nương đôi khi cũng lén lút mua thịt chín từ bên ngoài về cho nàng ăn. Khi nàng ăn, mắt nương đỏ hoe. Sau này, nàng không muốn ăn thịt nữa. Cách chương.